có chồng là thần y, chương 360, ném quá độ. Góc truyện audio.com. Đối mặt với khiêu khích của Lưu Nguyệt Kiều, Sở Quốc Thiên chỉ nhếch khóe miệng, khinh thường cười lạnh, cô là ai, lẽ nào cô còn muốn can dự vào kết quả cuộc thi sao? Sở Quốc Thiên nói rồi chỉ vào đám khán giả dưới đài, tiếp tục nói. Quá trình thi đấu vừa rồi tất cả mọi người đều chính mắt thấy, huống chi nơi này của các người nơi nơi đều là máy theo dõi, hơn nữa dưới đài cũng có phóng viên đang ghi hình toàn bộ hành trình, có gian lận hay không, lẽ nào trong lòng các người không điểm số sao? Cậu, Triệu Chí Quân khó thở, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thượng Vân Minh giơ tay ngăn cản. Quả thật theo như lời của Sở Quốc Thiên, mỗi giới đại hội phân biệt thuốc đều sẽ mời cơ quan chức năng bên ngoài và các nhân vật truyền thông, mục đích là để mở rộng mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng. Truy cập truyenap.com để đọc truyện hay mỗi ngày. Nào biết cuộc thi này lại xuất hiện biến số mộ dung kính này, hoàn toàn phá tan truyền thống của mỗi lần đại hội bọn họ. Ông ta biết nếu như lần này không thuận theo mộ dung kính, đối phương rất có thể sẽ vạch trần chuyện dược các điều động chọn người trong nội bộ nhận chức quán quân ra ngoài. Một khi tới nông nỗi này rồi, tuy rằng coi như không ảnh hưởng quá lớn đến toàn bộ dược các nhưng thanh danh xem như hoàn toàn ô uế, nói không chừng biến thành trò cười của người khác trong mỗi lúc rỗi rãi. Nghĩ như vậy, ông ta liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn, mộ dung kính một cái, tiếp theo cao giọng tuyên bố nói. Tôi lấy thân phận là phó các chủ của dược các tuyên bố quán quân của đại hội phân biệt thuốc lần này là mộ dung kính. Xôn xao, mọi người cũng không quá so đo với Thượng Vân Minh vì sao liên tiếp thay đổi kết quả, nhưng mộ dung kính vẫn luôn lấy được tình yêu thế tuyệt đối chiến thắng cuộc thi là điều bọn họ rõ như ban ngày, cho nên sau khi thấy trải qua rất nhiều ủy khuất kết quả đã được xác định lại, trong nháy mắt cả hội trường vang lên tiếng hoan hô rung trời. Tôi đã nói rồi, quán quân lần này tuyệt đối là mộ dung kính, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Quả thật mọi năm quán quân, á quân, huy chương đồng đều là một số đệ tử thiên tài, kết quả lần này cuối cùng cũng có chút khác biệt. Mộ dung kính danh xứng với thật. U tú, nghe thấy tiếng hoan hô và vỗ tay dưới đài liên tục không ngừng, sau khi Sở Quốc Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liền sải bước đi lên khán đài nhận thưởng. Ban Hổ Châu, sở dĩ anh thi đấu chắc trở bận bịu như thế, đơn giản chính là vì để có được nó. Nào biết anh còn chưa đi gần, một người nhân viên trên khán đài lại đột nhiên lấy Ban Hổ Châu lại. Sở Quốc Thiên ngừng lại, lạnh lùng nói, anh có ý gì? Không đợi nhân viên nói, Thượng Vân Minh lạnh lùng đã đi đến nơi, nói. Mộ dung kính, chắc hẳn là tôi nên hỏi cậu có ý gì chứ? Tôi có ý gì? Lông mày Sở Quốc Thiên dương lên, trầm giọng nói. Tôi là quán quân của đại hội, lên nhận phần thưởng của mình có gì sai sao? Theo lý là không sai, nhưng dược các chúng tôi là ban tổ chức, tất cả quyền giải thích cũng thuộc về dược các chúng tôi, cho nên chúng tôi tạm thời thay đổi phần thưởng của quán quân không được sao? Thượng Vân Minh bình tĩnh ung dung nói. Đôi mắt Sở Quốc Thiên co rụt lại, những người khác cũng bị lời nói của Thượng Vân Minh sợ ngây người. Tuy rằng Thượng Vân Minh nói có chút quá mức nhưng không thể phủ nhận ông ta nói cũng quả thật phù hợp với quy củ. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc tất cả những cái này đều là dược các xử lý, bọn họ muốn nói như thế nào đều không có gì đáng trách, cùng lắm thì bị người ta bóc phốt một chút thôi, thật sự không có tính thương tổn quá lớn. Nhìn sắc mặt, mộ dung kính, cuối cùng cũng trở nên khó coi, đồng thời trong lòng Thượng Vân Minh cười lạnh, bàn tay vung lên nói. Đổi tất cả phần thưởng đi. Vâng, tên nhân viên kia nói rồi liền phải lại đi lấy hai phần thưởng khác. Nhưng, đúng lúc này, cơ thể Sở Quốc Thiên lại chợt lóe, còn không đợi mọi người phản ứng lại, trong nháy mắt đoạt lấy Ban Hổ Châu. Cái gì, cảnh tượng bất ngờ này khiến cho đám người Thượng Vân Minh sợ hãi thay đổi sắc mặt. Hỗn xưa, đặt Ban Hổ Châu xuống. Mộ dung kính to gan, cậu muốn làm gì? Lúc đám người Thượng Vân Minh trách cứ Sở Quốc Thiên, số lượng lớn nhân viên tất cả cũng qua đó vây quanh anh. Khán giả dưới đài ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh này, như thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng lá gan của mộ dung kính, lại to như vậy, lại có thể muốn cướp đoạt Ban Hổ Châu từ trong tay dược các. Truy cập truyenap.com để đọc truyện hay mỗi ngày. Ngữ Yến đứng ở phía sau một đám giám khảo khách quý cũng bị động tác của Sở Quốc Thiên làm cho kinh ngạc, căn bản nói không ra lời. Nhìn mộ dung kính rất nhanh đã bị vây quanh, cuối cùng Tân Vận Hải cũng phản ứng lại, sau khi cậu ta cười dữ tợn, liền cười lạnh lên tiếng nói. Mộ dung kính tên ngốc này cũng dám công nhiên cướp đoạt phần thưởng, có phải bị điên rồi hay không? Vốn dĩ còn tưởng rằng tên tiểu tử này sẽ đoạt tình thế của chúng ta, hiện tại sao? Ha ha, Lưu Nguyệt Kiều cũng cười lạnh, Trương Nhiên ở bên cạnh cũng lắc lắc đầu tràn đầy thất vọng nói thầm nói. Vốn tưởng rằng hắn ta là một cổ phiếu có tiềm lực còn đang định từ từ bồi dưỡng, hiện tại xem ra cũng chỉ là như thế. Thậm chí là Ngô Viêm Tổ cũng bị động tác của Sở Quốc Thiên làm cho sợ ngây người, hắn đến gần vòng vây, hô về phía bên trong Sở Quốc Thiên. Mộ Dung Kính, cậu hồ đồ sao? Mau trả ban Hồ Châu trở về, tôi còn có thể giúp cậu cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ, Sở Quốc Thiên khinh thường bĩu môi. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng cầu xin tha thứ thì không cần, vốn dĩ tôi đã không coi Dược Các ra gì, nếu bọn họ dám không biết xấu hổ trắng trợn táo bạo đổi phần thưởng của tôi, vậy tôi cũng không khách khí gì nữa. Hỗn xược, xúc sinh, cậu thật to gan, xem ra cậu quyết tâm muốn đối đầu với Dược Các chúng tôi. Hôm nay dù nói như thế nào đều không thể để cậu ra khỏi Dược Các được. Đồng thời lúc một đám giám khảo khách quý và nhân viên liên tục gào lên giận dữ, Thượng Vân Minh lại vô cùng tức giận muốn nổ phổi. Ông ta không rõ vì sao Mộ Dung Kính nhất định phải có được ban Hồ Châu, nhưng ông ta lại biết hôm nay Dược Các xem như thật sự mất mặt. Cách chương.